Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Lâm Thanh nghe một lúc, thấy quan sai vẫn đang điều tra. Nghĩ bụng mình chẳng liên quan đến vụ này nên cũng không ở lại lâu. Nhanh chóng quay về y quán. Vừa về đến nơi, Tử Ngọc và Tùy Phong đã hỏi ngay có chuyện gì. Có người đi ngang qua, họ đã nghe thấy một chút. Hình như nói là có người C-H-E-T ở phía trước, thiếu gia, thật sự có người C-H-E-T trên đường à? Tử Ngọc hỏi. Dù có bị sát hại thật, nhưng hung thủ không nghĩ đến việc giấu xác, lại để xác C-H-E-T phơi bày giữa phố thế này, đúng là quá táo tợn. Đúng vậy, nhưng quan sai đã vào cuộc điều tra. Chuyện này có quan phủ can thiệp chắc sẽ sớm có kết quả thôi. Mạnh Lâm Thanh nói, nghe nói nữ nhân ấy C-H-E-T rất thảm. Tử Ngọc nhớ lại lời người qua đường kể rằng bụng nữ nhân bị rạch toang. Không khỏi rùng mình, đúng là rất thảm. Mạnh Lâm Thanh không nói gì thêm. Chuyện của người khác thì đừng xen vào. Có quan phủ lo rồi, nha môn sẽ điều tra rõ ràng. Tùy Phong chẳng hứng thú với việc tọc mạch. Mạnh Lâm Thanh thấy Tùy Phong nói đúng, bảo họ ai làm việc nấy, tập trung vào việc của mình. Chiều đến, Hồng lão bản của tiệm gạo lại đến tìm Mạnh Lâm Thanh để tán chuyện. Hắn ta thường làm vậy, khi không có khách thì lại sang đây nói chuyện phiếm cho đỡ buồn. Hồng lão bản là người rất nhanh nhạy với tin tức. Mạnh Lâm Thanh cũng thường nghe được nhiều chuyện từ hắn ta. Các người có nghe nói chuyện người C-H-E-T trên phố sáng nay không? Hồng lão bản vừa cầm một nắm hạt dưa vừa hỏi. Đây là bộ dạng tiêu chuẩn khi tán chuyện. Nghe rồi, thiếu gia nhà chúng ta sáng nay cũng đi xem qua. Sao vậy? Hồng lão bản lại biết thêm chuyện gì mới à? Tử Ngọc tò mò hỏi. Thân phận của nữ nhân đó đã xác nhận rồi. Chính là tiểu thiếp của phủ Trần Phú Thương. Hồng lão bản nói với vẻ chắc chắn. Mạnh Lâm Thanh lắng nghe, trong đầu nhớ lại những lời bàn tán của đám người xem náo nhiệt vào buổi sáng. Lúc đó, có người đã nghi ngờ người bị hại chính là tiểu thiếp này. Nghe nói tiểu thiếp này gần đây đang mang thai. Hồng lão bản tiếp tục ném ra thông tin chấn kinh. Cái gì? Tử Ngọc trợn tròn mắt. Vậy, mang thai mà còn bị mổ bụng. Không sai, C, H, E, T, thật là thê thảm. Còn bị mổ bụng, hành vi này giống như để trút giận. Nên bây giờ rất nhiều người nghi ngờ đây là cuộc đấu đá trong nội trạch. Đấu đá trong nội trạch. Vậy chẳng phải hung thủ chính là những thê thiếp trong phủ Trần Phú Thương sao? Tử Ngọc hỏi. Đúng, hoặc là chính thất, hoặc là những tiểu thiếp khác. Lòng đố kỵ của nữ nhân mà. Trần Phú Thương có nhiều nữ nhân. Những người có con dĩ nhiên được đối xử khác với những người không có con. Do đó, một tiểu thiếp đang mang thai dễ dàng làm dấy lên sự ganh ghét của những người khác. Nhất là việc bị mổ bụng, dấu hiệu chỉ rõ ràng như thế. Chẳng phải người ta vẫn nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Sao? Hồng lão bản lắc đầu. Tóm tắt, nhưng Mạnh Lâm Thanh lại không nghĩ như vậy. Chỉ dựa vào việc bị M-O-B-U-N-G mà khẳng định là do sự ghen tị của những thê thiếp khác ư, điều này quá thiếu chặt chẽ. Chưa chắc. Mạnh Lâm Thanh lên tiếng. Ồ, Hồng lão bản có vẻ hứng thú. Hỏi, Bạch đại phu, ngài có cao kiến gì? Cao kiến thì không dám nhận. Chỉ là như ngài đã nói, nếu đây là cuộc đấu đá nội trạch, là vì sự đố kỵ của các thê thiếp với người C, H, E, T mang thai, thì chỉ cần một liều thuốc phá thai là đủ. Có cần phải đến mức này không? Hơn nữa, M, O, E, U, N, G, M, á, U, Me như vậy. Ai có gan làm chứ? Cứ nhìn sáng nay mà xem. Dân chúng vây quanh xem náo nhiệt. Biết bao nhiêu người bị cảnh tượng đó dọa cho sợ. Cách chương.